Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, thuốc bắc trồng trọt. Lô Tạp Tư nghe thấy Cam Cốc Vũ nói như vậy, giống như là nghĩ đến cái gì, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn tướng thu hoạch hạt vừng giao cho Cam Cốc Vũ, cái sau trực tiếp tướng hạt vừng toàn diện ném vào nông sản phẩm phụ gia công nghi. Rất mau đem ép thành dầu vừng. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ vào lúc này trồng trọt hạt vừng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vitamin bên kia dầu vừng hoàn toàn chính xác còn thừa không nhiều. Cũng là thời điểm bổ sung điểm hàng tích trữ. Hoàng tử điện hạ cầm Cam Cốc Vũ tặng cho hắn một bình nhỏ dầu vừng một mực ngửi không ngừng. Tán thán nói, cái này dầu vừng thật là thơm cùng hắc nha chư dầu vậy, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới. Đất mà. Cái này không có đủ khả năng so sánh tốt a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chẳng lẽ hoàng tử điện hạ ngài phải dùng dầu vừng để thay thế mỡ heo xào rau? Hương vị như thế nào ta không nói trước. Nhưng cái này cũng quá xa xỉ đi. Lô Tạp Tư làm sao để ý tới những này. Lại là con ngươi đảo một vòng. Hỏi, tiểu Cốc Vũ có không có suy nghĩ qua bán chút chủng từ cấp đế quốc a? Làm sao không có? Thông qua đế quốc quan phương con đường phổ cập cây nông nghiệp. Rõ ràng có thể đưa đến làm ít công to tác dụng tốt a. Cam Cốc Vũ có hạnh phúc chỉ mấy phương diện nhu cầu. Đối những chuyện này đã mưu đồ không chỉ một hai ngày. Nhưng Cam Cốc Vũ chỉ là biểu hiện ra một bộ cân nhắc thần sắc. Cuối cùng mới nói ra. Đi là đi. Bất quá trồng trọt là phải để ý nhập gia tùy tục. Hạt vừng cũng không phải tùy tiện cái nào đều có thể trùng. Việc này như thật muốn thi hành, chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái này ta biết hạt vừng tạm dừng không nói, nhưng theo ta được. Biết khoai lang đối thổ nhưỡng sức chịu đựng rất mạnh a, hẳn là có thể rộng khắp phổ cập mới đúng. Lô Tạp Tư nhẹ gật đầu. Ta nghe nói tự nhiên chi lâm phụ cận một chút nông hộ đã dần dần bắt đầu tiếp nhận hồng thự trồng. Trọt diện tích cũng đang không ngừng gia tăng đâu. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Đây đúng là một tin tức tốt. Bất quá cây nông nghiệp mở rộng cần đại lượng chất lượng tốt hạt giống chủng mầm. Nào địa khu thích hợp trồng trọt nào cây nông nghiệp. Cùng như thế nào trồng trọt đều là học vấn. Cái này quản lý cũng không phải cái nhẹ nhõm sự tình. Lô Tạp Tư rõ ràng trước kia cũng không có suy nghĩ qua nhiều như vậy. Lúc này nghe Cam Cốc Vũ nói như vậy, lúc này mới chăm chú nghĩ suy tính tới đến. Không khỏi gật gật đầu. Thật đúng là chuyện như vậy. Nói như vậy muốn tương giá chút loại sản phẩm mới mở rộng ra ngoài, tốt nhất là có thể có cái cơ cấu quản lý. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Trong lòng biết Lô Tạp Tư đã nghe lọt được. Hôm nay liền như vậy điểm đến là dừng. Hắn đi đến đồng ruộng một bên khác. Còn chưa thu hoạch hai loại khác thực vật trước mặt, tâm niệm vừa động, thổ nhưỡng lan lộn, những này thực vật thân thảo liền bị nhổ tận gốc. Nói trở lại tiểu Cốc Vũ, ngươi còn không có nói cho ta cái này lại là cái gì đâu. Làm sao đều có chút chết héo dấu hiệu, chẳng lẽ tiểu Cốc Vũ ngươi không để ý đem bọn nó cho chủng. Hỏng, Lô Tạp Tư lực chú ý lập tức lại chăn trước hai loại thực vật hấp dẫn trở về. Nói đùa cái gì? Ca thế nhưng là chuyên nghiệp. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Nói. Chỉ bất quá ta đang thúc giục sinh thời điểm. Để bọn chúng cuối cùng vừa lúc ở vào mùa thu thu hoạch trạng thái mà thôi. Thực vật thân thảo nha. Nhiều ít sẽ có chút khô bại. Úc, Lô Tạp Tư có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Cái này gọi là địa du. Là một loại dược liệu. Cam Cốc Vũ chỉ vào trong đó một loại có được hình bầu dục hoa hình tua thực. Vật nói, rễ của nó có cầm máu liễm sáng tạo công hiệu. Ta muốn xem thử một chút, dùng nó có thể hay không để cho đường nặc mau mau tốt. Dược liệu, Lô Tạp Tư ngạc nhiên cầm lấy một gốc địa du. Đánh giá kia tráng kiện con thoi hình bộ rễ hỏi nói. Làm sao ma dược học trên sách không có đối vật này ghi chép? Loại kia thông dụng cơ sở giáo trình bên trên năng có ghi chép mới có quỷ. Cam Cốc Vũ bịa, chuyện một câu, suy nghĩ một chút vẫn là lần nữa giải thích nói. Kỳ thật địa du cũng coi là một loại rau quả. Nó mầm non cành lá cùng hoa tuệ có thể xào thức ăn cũng có thể làm canh. coi là một đạo mỹ vị. Trên thực tế, cam cốc vũ đối thuốc đông y học cũng biết rất ít. Chỉ có khi còn bé khắp núi khắp nơi vui chơi lúc. Theo phụ thân nhận ra qua một chút phổ biến thảo dược mà thôi. Mà địa du hoa làm salad. Tại cam cốc vũ khi còn bé vậy coi như được cho một đạo mốt thức nhám. Nhưng cam cốc vũ biết cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Hắn cũng không phải học trung y. Cũng may vạn năng sinh vật bàn điều khiển trong cửa hàng có một ít thường gặp thuốc đông y phương. Thuốc bán ra, đang trồng tử chủng mầm giới thiệu vắn tắt chung có chút thực vật công dụng nói rõ. Ngược lại để hắn lâm thời ôm chân Phật học được một chút công phu thô thiền. Cho nên, cam cốc vũ liền chiếu vào trong đó một chương trị liệu đốt bị phỏng đơn thuốc. Chạy đến Nam Giao đến trồng thực thảo dược. Địa du trồng trọt ngược lại là rất đơn giản. Trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa về sau. Cam cốc vũ trực tiếp đem hơi có vẻ phức tạp ươm giống khâu đều tóm tắt. Đồng ruộng quản lý đơn giản là nhiều chú ý nước cùng phân đạm. Có bồi dưỡng tốt chất lượng tốt thổ nhưỡng. Lại thêm phân ure trợ giúp. Địa du trưởng thành có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Cam cốc vũ bên này tại thu hoạch địa du can. Mà Lô Tạp Tư thì là tò mò nhìn về phía đồng ruộng một loại khác thực vật. Tiểu cốc vũ kia loại thực vật này lại là cái gì cũng là một trồng thảo dược a. Cái kia gọi là tử thảo. Cũng là lấy căn làm thuốc. Cam cốc vũ cũng không quay đầu lại đáp, điện hạ giúp ta thu lấy một chút tử thảo căn. Chúng ta nắm chặt thời gian. Còn có một vị thuốc ca còn không có chủng đâu. Còn có. Phiền toái như vậy a kia làm gì không cùng lúc chủng đâu. Lô Tạp Tư trên tay cực nhanh thu lấy tử thảo căn. Lại là nghi ngờ nói. Cam cốc vũ nhếch miệng. Bởi vì còn lại một vị thuốc. Cũng không cần phải chủng tại trong ruộng. Đây chính là ngươi nói cuối cùng một vị thuốc. Lô Tạp Tư nhìn lên trước mắt cái này khỏa che trời đại thụ. Ăn một chút mà hỏi thăm. Nói đến. Hắn còn là lần thứ nhất gặp có tự nhiên hệ pháp sư trực tiếp lợi dụng vạn vật sinh trưởng thúc. Đẩy sinh trưởng ra một khỏa đại thụ. Dù sao đại đa số cây cối tại cái này hàm hoang đại lục bên trên. Đều không phải là thời gian mấy năm liền có thể trở lên đình đình như đóng. Thúc đẩy sinh trưởng cây cối tính so sánh giá cả thực tế quá thấp. Hắn trên dưới đánh giá một trận cây này. Thần sắc cổ quái hỏi. Không có khả năng như thế đại một cái cây vẫn là phải lấy rễ của nó làm thuốc a. Cam cốc vũ cười lắc đầu. Tự nhiên không phải. Cái kia chính là lấy trên cây những cái kia trái cây hoặc là cành lá. Lô Tạp Tư chỉ vào ngọn cây hỏi. Đều không phải là. Cam cốc vũ cười nói. Là lấy vỏ cây của nó. Vỏ cây làm thuốc. Lô Tạp Tư vi kinh nói. Cái này lại là cái gì thần kỳ cây cối. Ta ma pháp vật liệu cùng ma pháp dược tề học cho tới nay đều là ưu tú trở lên cho điểm nhưng tiểu. Cốc vũ ngươi trồng ra đến đồ vật ta thế mà đồng dạng cũng không nhận ra cái này cũng quá đáng đi. Cam cốc vũ giang tay ra. Không có trả lời. Đừng nói là ngươi. Tại trước hôm nay ca dã tòng chưa thấy qua cái này hoàng bách cây vật thật. Đây chính là ta lớn cấp 2 bảo hộ thực vật. Hoàng bách lại sáng tác cây hoàng bá. Cây cửu lý hương khoa lá dụng kiều mộc, có thể nói một thân đều là bảo vật. Nó lớp lục bì có thể dùng để chế nút chai. Tâm tài lại là yêu lương đồ dùng trong nhà tấm vật liệu. Chắc hẳn cũng sẽ là yêu lương ma trượng trượng thể chế làm vật liệu. Nó trái cây có thể dùng làm thuốc sổ lãi cùng thuốc nhuộm. Ngậm dầu hạt giống thì có thể chế tác xà phong. Mà trọng yếu nhất một điểm là... Hoàng bách tầng bên trong vỏ cây bào chế làm thuốc về sau. Chị được đốt bị phỏng. Cam cốc vũ nhìn chuẩn hoàng bách trên cây kia mấy cây tương đối thô to nhánh cây. Đưa tay phát mấy đạo thủy thương thuật đem nó kích gãy. Lại lợi dụng ma dây leo đem nó kéo xuống. Hắn lấy ra một thanh đại khảm đao. Liền địa bắt đầu hồng hộc ấp úng địa gọt lên vỏ cây. Bất quá cái này thật đúng là cái việc tốn sức. Cam cốc vũ nạo nửa ngày, lúc này mới cuối cùng đạt được mấy mảnh nhỏ tầng bên trong vỏ cây. Sớm biết đem y mạt cũng mang đến. Cam cốc vũ lắc đầu cười khổ, nàng tiện tay phát mấy đạo phong nhận liền giải quyết sự tình. Cái nào cần giống ta khổ cực như vậy? Một bên Lô Tạp Tư nhìn xem đầu đầy mồ hôi Cam Cốc Vũ, đứng ngẩn ngơ nửa ngày. Cái này mới hiểu được Cam Cốc Vũ đây rốt cuộc là đang làm gì. Không khỏi nháy nháy con mắt, kêu lên: "Tiểu Cốc Vũ, ngươi khó đạo trích biết phong hệ có cái ma pháp gọi bắn ra phong nhận lại không biết. Quang hệ nhất giai ma pháp là cái gì không?" Nói, hắn liền chỉ vào một bên một đoạn nhánh cây, nhanh chóng ngâm hát lên. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.